Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142. Chương 1142. Xuất thủ. Hai người này chính là bây giờ yêu nghiệt ban học viên. Mà lại tại bây giờ yêu nghiệt ban học viên bên trong có thể nói là uy vọng cực cao hạng người. Hai người bọn họ tình huống không sai biệt lắm, đều không phải cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng là thiên phú cực cao, tựa như lúc trước Hoàng Phủ Tinh Diệu không sai biệt lắm. Dù không thấu đáo đặc thù huyết mạch, có thể tự thân thiên phú lại hoàn toàn có thể đền bù phương diện này vấn đề. Thậm chí cao hơn một bậc, trên thực tế cũng là như thế. Bây giờ đại lục ở bên trên thập đại cao thủ, kỳ thật đại bộ phận đều không có cái gì đặc thù huyết mạch. Nhưng bọn hắn chính là đại lục ở bên trên mạnh nhất một nhóm người. Chính mình đặc thù huyết mạch người cố nhiên thiên phú dị bẩm. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, bình thường đều có thể trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng cái kia cũng không phải tuyệt đối. Kể từ lúc này thập đại cường giả người trên người liền có thể nhìn ra. Dù là không có đặc thù huyết mạch, trong đó thiên phú cường đại người cũng không kém gì bọn hắn. Hai người này một người trong đó thân mang màu xanh huyền trang. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lộ ra rất là già dặn. Tên là Diệp Tử Duệ. Một người khác một thân bạch bào, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Tên là Vương Tuấn Thành. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết ba người, bọn hắn căn bản không biết. Mà lại niên kỷ nhìn không nhỏ, cảnh giới lại thấp như vậy, tăng thêm vị trí chính là mảnh này màu tím rừng trúc bên ngoài. Nơi này đã nhiều năm không người ở, cho nên hai người liền cho rằng đối phương không rõ lai lịch, lại dám xâm nhập thông thiên tháp nhị tầng, thực tế là gan to bằng trời. Hai người tại tức giận quát lớn đồng thời, thế mà cũng không hỏi thêm lời thừa thãi. Trực tiếp liền đối Bạch Vũ Triết ba người xuất thủ. Hai người binh khí chính là một đao một kiếm, cũng không có đồng thời xuất thủ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy đối phó ba người này, bọn hắn tùy tiện một người xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Một người khác chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Hạng già áo túi cơm, để mạng lại đi. Diệp Tử Duệ thần sắc lạnh lùng, tay cầm trường kiếm trực tiếp công hướng Bạch Vũ Triết ba người. Chỉ gặp hắn tiện tay vung một cái kiếm hoa, đột nhiên vừa sải bước ra, một kiếm chém ngang mà ra, một đạo kiếm khí màu trắng bạc hoành không, lộ ra vô cùng lăng lệ. Hắn chính là huyền môn cảnh sơ kỳ võ giả, mà một kiếm này lực công kích xác thực khủng bố, so với cùng giai võ giả không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Long nữ thấy thế lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm khen một tiếng, thông thiên tháp quả nhiên là thiên tài nơi tụ tập, lấy nàng địa vị tại thượng cổ man tộc bên kia tự nhiên cũng đã gặp rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài. Mà hai người này dù là đặt ở thượng cổ man tộc tuyệt đỉnh thiên tài bên trong, cũng đã rất không tệ. Ta đến, long nữ nóng lòng không đợi được, trực tiếp đứng ra. Liền muốn cho gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Lui ra, Bạch Vũ Triết hướng phía trước bước ra một bước, dùng tay tại long nữ trên đầu vai nhấn một cái, chính mình liền đã đến phía trước của nàng. Tiện tay một trường vỗ ra, màu xanh trường ấn ngưng tụ không tan, hồ quang điện chớp động, trong đó mang theo ngọn lửa màu tử kim, nghênh tiếp kiếm khí của đối phương. Tại thông thiên tháp, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không để cho long nữ xuất thủ. Mặc kệ là thua vẫn là thắng với hắn mà nói đều không tốt. Thua, kia là hắn thật mất mặt. Hắn mang tới bằng hữu đến thông thiên tháp ngày đầu tiên liền bị thông thiên tháp đệ tử cho đánh. Đương nhiên sẽ bị xem như trò cười. Đương nhiên, long nữ thua khả năng cơ hồ là số 0. Thắng. Hắn mang tới bằng hữu ngang ngược, vừa đến thông thiên tháp liền gây chuyện, mặc dù Bạch Vũ Triết sẽ không quá quan tâm loại chuyện này. Nhưng có thể tránh khỏi sự tình, vẫn là không muốn phát sinh tốt. Oanh, Bạch Vũ Chiết Trưởng ấn nháy mắt cùng kiếm khí của đối phương đụng thẳng vào nhau. Lực lượng cường đại vỡ ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN